Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3779, Tân Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3379 chương Tân Thế Giới. Bình Dương Trấn, một cái phổ thông thị trấn nhỏ nơi biên giới. Một ngày này, trong trấn lại đã đến một đám kỳ kỳ quái quái người. Những thứ này người quần áo và trang sức cùng trong trấn người bình thường khác nhau rất lớn. Có thậm chí nhìn qua không giống như là một người. Xấu xí, khỏe mạnh kháo khỉnh, có người khí độ bất phàm, thần sắc uy nghiêm, có người tức thì tiêu sái, không bị trói buộc, vô câu vô thúc. Đám người kia lai lịch thần bí, thân phận không rõ, đối với Bình Dương trấn nhưng lại vô ác ý, cũng chưa từng quấy rầy trong trấn người. Theo thời gian trôi qua, Bình Dương trấn người đối với những thứ này người tồn tại cũng dần dần thói quen, ngẫu nhiên gặp, còn có thể lên tiếng kêu gọi. Trong đó, còn có một vị biết nói sách đạo sĩ, tại trong trấn bày xuống một cái bàn, tay cầm quạt xếp, thao thao bất tuyệt nói về chuyện xưa để. Vị này đạo sĩ miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ hoa sen. Hơn nữa nói chuyện xưa đều là Bình Dương trấn người mới nghe lần đầu. Kỳ diệu thế giới, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Rất nhanh liền đưa tới một đám người ngồi vây quanh nghe sách. Tại vị này thuyết thư người trong chuyện xưa, có người có thể ngự kiếm phi hành, có người có thể đằng vân giá vũ, còn có đại thần thông người, thậm chí có thể phần thiên trử hải, bộ bộ sinh liên. Người cũng không biết làm tính danh lai lịch, hỏi thăm không có kết quả, đều gọi hắn là thuyết thư người. Vị này đạo sĩ mỗi ngày đều sẽ ở trong trấn thuyết thư. Mỗi đến thời điểm này, trong trấn nhàn rỗi người, bất luận là đại nhân còn là hài đồng, đều đã chạy tới nghe một chút. Xuân tới thu đi, bất giác lúc giữa, vị này đạo sĩ tại Bình Dương trấn thuyết thư đã có hơn 5 năm. Ngày hôm nay, Bình Dương trấn trong một đám người hướng lấy cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Không cần hỏi nhiều, đã biết rõ vị kia đạo sĩ lại bắt đầu thuyết thư rồi. Mà ngày hôm nay, tới nghe sách đích nhân cách bên ngoài nhiều. Bởi vì, vị này đạo sĩ nói chuyện xưa đã chuẩn bị kết thúc. Đùng, người ngồi vây quanh chính giữa, chỉ thấy đạo sĩ kia rơi xuống thước gõ, mở ra quạt xếp, nói, vị kia luân hồi thánh vương hủy diệt 3000 thế giới. Thiên địa vạn vật, vạn tộc chúng sinh, toàn bộ hóa thành hư vô. Cái này luân hồi thánh vương thật sự là rất xấu rồi. Một vị hài đồng tức giận nói. Tên còn lại cũng nói. Hảo hảo 3000 thế giới, cứ như vậy bị hắn hủy. Về sau đâu, hoàng vũ thánh vương cũng đã chết không? Huyết điệp thánh nhân đâu? Có người nhịn không được truy vấn. Đạo sĩ kia chậm gì gì hấp miếng trà, sâu túc khẩu vị, mới chậm gì gì nói. Về sau, vị này hoang vũ thánh vương làm nổ thái thủy vũ trụ. Tại hắc ám cô tịch trong vũ trụ, một mình suy diễn, rốt cuộc diễn hóa xuất càng cổ lão nguyên thủy thái sơ vũ trụ. Mà cái mảnh này thái sơ vũ trụ, đem tan vỡ 3000 thế giới toàn bộ thôn phệ dung nạp, trở nên càng thêm mênh mông bao la. Một người thở dài nói, có thể cái kia có cái gì hữu dụng, cái mảnh này thái sơ vũ trụ cũng chỉ còn lại có hoang vũ thánh vương một người. Hắn cố nhân tất cả đều mất đi, đây đối với hắn nên đến cỡ nào tàn nhẫn. Người nhao nhao gật đầu. Đạo sĩ kia lắc đầu nói, kỳ thật, ngay tại luân hồi thánh vương hủy diệt 3000 thế giới về sau, vừa hắn lương tâm phát hiện, hắn cũng không đem địa thư hủy diệt, mà là đem địa thư ở bên trong. Những năm gần đây này tất cả hồn phách, tất cả đều để lại cho hoang vũ thánh vương. Cái này, người thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo sĩ nói, vì vậy, đã có 3000 thế giới cái này hàng tỷ vạn sinh linh hồn phách. Vị này hoang vũ thánh vương, liền đem 3000 thế giới nguyên bản chúng sinh, toàn bộ phục sống lại. Tự nhiên cũng kể cả hoang vũ thánh vương những cố nhân đó. Thế nhưng là, chúng sinh vô lượng kiếp nên như thế nào hóa giải đâu? Một người đột nhiên hỏi. Đạo sĩ cười cười, nói, hoàng vũ thánh vương với tư cách thái sơ vũ trụ người sáng tạo, tự nhiên có thể tại đây mảnh tân thế giới trong một lần nữa thành lập quy tắc pháp độ. Chúng sinh vô lượng kiếp căn nguyên, ở chỗ vĩnh sinh người tư tâm, ý nghĩ cá nhân, tư dục. Vì vậy, Hoàng Vũ Thánh Vương thành lập trong đó là quan trọng nhất một cái pháp tác. Chính là có sinh linh một khi thành thánh, liền làm mất đi tự ngã ý thức, hóa thành đại đạo, đều muốn vĩnh sinh, liền phải bỏ qua hết thảy tình cảm. Kể từ đó, liền tại căn nguyên thượng, đoạn tuyệt chúng sinh vô lượng kiếp tồn tại. Một người hỏi, cái kia Hoàng Vũ Thánh Vương đâu? Hắn đã thành thái sơ vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Có thể hay không tại một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị lạc chính mình, biến thành thứ hai luân hồi thánh vương. Làm sao có thể? Tên còn lại lập tức bác bỏ nói. Hoàng Vũ Thánh Vương tâm hệ muôn dân trăm họ, sáng lập võ đạo, có được như vậy khí phách ý chí, sao sẽ biến thành luân hồi thánh vương? Cái kia cũng không nhất định. Lúc ban đầu cái kia có người nói, luân hồi thánh vương vừa bắt đầu lúc đó chẳng phải đều muốn thành lập một cái công bằng thế đạo, đều muốn sáng lập lục đạo luân hồi, thưởng thiện phạt ác. Nhắc tới chuyện này, đạo sĩ kia trầm mặc xuống. Sau một lát, đạo sĩ mới chậm rãi nói, Hoàng Vũ Thánh Vương sáng tạo thái sơ vũ trụ, một lần nữa sáng lập hồng hoang, thành lập sáu đạo, diễn biến chúng sinh vạn vật. Cuối cùng, hắn chặt đứt tự ngã ý thức, chặt đứt thất tình lục dục, hóa thân thành thiên đạo, thủ hộ lấy cái mảnh này thế giới mới. À, chúng giới người tâm thần đại chấn, kinh hô một tiếng, không còn tự ngã ý thức, không còn thất tình lục dục, liền có nghĩa là Hoàng Vũ Thánh Vương không còn là Hoàng Vũ Thánh Vương. Người nọ vừa mới lo lắng, cũng liền không còn tồn tại, tại một cái không có tự ngã ý thức, không có tư tâm tạp niệm thiên đạo xuống. 3000 đại đạo tất cả ti làm trước, chúng sinh ngang hàng, bình dương chấn một chỗ trong trạch viện. Tô Tử Mặc ung dung tỉnh lại, từ trên giường trở mình dựng lên, ngồi yên thật lâu, trong ánh mắt mê mang dần dần tản đi, khôi phục thanh minh, nhưng hắn nhưng không đứng dậy, không biết nghĩ đến cái gì, có chút thất thần. Nửa ngày về sau, hắn mới đứng dậy, đẩy cửa mà ra, trong sân, cây đào xuống, một vị người mặc huyết sắc trường bào tuyệt mỹ nữ tử chính đứng ở đó. Hồi nhìn sang, mỉm cười, ôn nhu nói, tỉnh rồi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Chúng ta trong nhóm người này, người ngược lại là người cuối cùng tỉnh lại đấy. Điệp Nguyệt cười cười, Tô Tử Mặc nghe Trấn Tử Viễn chỗ mơ hồ truyền đến tiếng động lớn rầm rĩ. Hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Điệp Nguyệt cười nói, Lâm Huyền Cơ ở bên kia thuyết thư, hiện tại chính nói đến tình trạng nguy cấp, luân hồi thánh vương hủy diệt 3000 thế giới, đoán chừng là đưa tới người chửi rủa rồi. Luân hồi thánh vương hắn, Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Điệp Nguyệt thấy Tô Tử Mặc ra khỏi phòng, tựa hồ tâm sự nặng nề, liền nhẹ giọng hỏi. Tô Tử Mặc nói, luân hồi thánh vương hủy diệt 3000 thế giới, có một loại khả năng là vì sinh mệnh thánh vương báo thù. Hơn nữa hắn nguyên bản liền trong lòng còn có tử trí. Sinh mệnh thánh vương vẫn lạc, hắn đối với 3000 thế giới liền không có chút quyến luyến. Nhưng ở vừa mới, ta suy nghĩ minh bạch một việc, có lẽ cũng có khác một loại khả năng. Cái gì? Điệp Nguyệt hỏi. Tô Tử Mặc nói, luân hồi thánh vương thủy chung cũng không có thay đổi. Từ đầu đến cuối, hắn đều mơ tưởng thực hiện hắn và sinh mệnh thánh vương lý tưởng, thành lập một cái chúng sinh ngang hàng thế giới. Nhưng hắn biết rõ, nguyên bản 3000 thế giới đã thành tổ ong, coi như là hắn chấp trưởng 3000 thế giới, cũng không cách nào cải biến những tồn tại đó nhiều năm quy tắc pháp độ. Chỉ có đánh vỡ xưa cũ 3000 thế giới, xây dựng lại 3000 thế giới, mới có thể tại thế giới mới ở bên trong thực hiện chúng sinh ngang hàng. Cách chương.